Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 643, Lý Chín suy đoán. Người muốn làm cái gì? Rốt cục Lưu Cơ không thể trước đó ngang ngược, hỏi thăm sự tình ngữ khí cũng là có chút chậm. Ta người này thích nhất làm ăn, vừa vặn mấy ngày nay có chút thời gian. Ngươi xem một chút ngươi người trị bao nhiêu? Chờ ngươi suy nghĩ tốt cho ta cái trả lời chắc chắn. Phải biết, cửu ca thời gian thế nhưng là rất quý giá. Nói xong Lý Mộc Nhiên cũng là xoay người rời đi. Xem xét sách một ca an ép sách hu giờ phút này chỉ có này nhị hoàng tử lăng ngay tại chỗ. Chờ một chút, chờ chút, chờ em gái ngươi các loại. Không phải mới vừa nghiêu sao? Cửu ca cũng không vung ngươi. Hắn mang theo Tô Tiểu Tiểu lên ngựa, quay đầu rời đi. Tô Tiểu Tiểu rúc vào trong ngực hắn, cũng không nói chuyện, chỉ là không ngừng nghẹn ngào. Thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Cảm thụ được trong ngực bộ dáng này phần thương tâm, Lý Mộc Nhiên đưa tay đem hắn gấp trong ngực. Tiểu Tiểu ngươi thế nào? Nghe Lý Mộc Nhiên lo lắng hỏi thăm, Tô Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy giờ phút này trong lòng này phần khó chịu triệt triệt để quanh quẩn ở trong lòng, tiếng khóc âm lại là càng lớn. Tựa hồ tại Lý Mộc Nhiên trước mặt hắn có thể thỏa thích phát tiết lấy trong lòng này phần khó chịu. Cùng cô trợ, Lý đại ca, Tiểu Tiểu về sau tại cũng không có nhà, không có phụ thân, không có đệ đệ, nho nhỏ, chỉ còn người kế tiếp. Ô ô, Tô Tiểu Tiểu tuy nói là cái đại tài nữ, nhưng là này cũng bất quá là tài tình bên trên phổ thông nữ tử đa tạ. Còn lại không có gì khác nhau. Tô Tuân lời nói rất lợi hại ngay thẳng, cũng rất khốc liệt, đừng nói là Tô Tiểu Tiểu như vậy nữ tử, chính là mình nghe đều có chút tiệt tình. Tiểu Tiểu chớ sợ, Tô đại nhân chỉ là nhất thời xúc động tin tưởng hắn, hiện tại đoán chừng cũng đang hối hận. Chúng ta muốn cho hắn chút thời gian trở về vị vừa tay sự tình. Không phải sao? Thật sao? Lý Mộc Nhiên an ủi giờ phút này đã thành trong lòng của hắn sau cùng bảo hộ. Bây giờ Tô Tiểu Tiểu sớm đã gần không có chính mình chủ kiến. Nhất một ca an su nghe được Lý Mộc Nhiên an ủi chỉ cảm thấy tâm trong nháy mắt bình tĩnh rất nhiều. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên cũng rất tò mò. Y theo hắn đối Tô Tuân hiểu biết, Tô Tuân tuyệt sẽ không bởi vì việc này mà giận lây sang Tô Tiểu Tiểu. Nên biết đường lúc trước sinh nhật phía trên Tô Tuân thế nhưng là có ý đem chính mình cùng Tô Tiểu Tiểu túm thành một đôi. Nhưng là bây giờ lại tương phản to lớn như thế. Nếu là không có cái gì những nguyên do khác đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao cửu ca là ai? Cửu ca thế nhưng là chơi tâm lý chiến thuật cao thủ. Chỉ là giờ phút này Tô Tiểu Tiểu tâm tình rất lợi hại không ổn định. Hắn cũng đành phải nỉ non an ủi. Tự nhiên là thật. Đại ca lúc nào lừa qua ngươi? Tô đại nhân tính nết. Ta nghĩ ngươi so ta càng thêm hiểu biết nên biết đường ngươi cùng Tô Thức đều là Tô đại nhân tâm. Đầu nhục, hắn làm sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà đưa ngươi trục xuất khỏi gia môn. Trong này nhất định có cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được nguyên nhân, Lý Mộc Nhiên. Lời nói giống một hòn đá đánh vào trong nước, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tô Tiểu Tiểu nghĩ lại, xác thực cha mình đối với mình sủng ái sao mà chi sâu. Mà lại nàng và Lý Mộc Lan sự tình cha mình đã sớm biết rõ nói. Làm sao lại bởi thế là nhi nộ cùng chính mình? Còn nữa thuyết phụ thân là sao mà chỉ yếu thể diện một người? Chuyện hôm nay, hắn lại gọi đến ra khỏi nhà nhiều như thế nha hoàn hòa ra con trai. Thử nghĩ Minh Nhật Kinh Châu nội thành tất nhiên sẽ đem việc này truyền đi mưa gió. Như thế chẳng phải là mất hết Tô ra mặt mũi. Hắn đem ý nghĩ trong lòng cùng chính ngươi Lý đại ca một nói. Tô Tiểu Tiểu như thế một thuyết. Lý Cửu cũng là tỉnh ngộ lại, suy đi nghĩ lại phía dưới. Lý Mộ Nhiên trong lòng đột nhiên toát ra một cái lớn gan suy đoán. Hôm nay nhị hoàng tử xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nhị hoàng tử sao sẽ như thế chi xảo xuất hiện tại dễ chịu cửa. Mà giờ này khắc này, Tô Tiểu Tiểu lại bị cha mình như thế quở trách. Đây hết thảy rất lợi hại, hiển nhiên là có người tại hậu trường thao tác. Chẳng lẽ Tô Tuân lão hồ ly kia? Định thần suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, Nàng cảm thấy mình suy nghĩ. Rất có thể đúng là như thế. Thế nhưng là hắn lại vì sao như thế làm đâu? Lý Mộc Nhiên tuy nhiên trong ngực ôm Tô Tiểu Tiểu này hơi có vẻ nở nang thân thể kích thích chính. Mình thần kinh, nhưng là cái này khiến trong lòng của hắn lại dâng lên một tia tạp niệm. Nó một tự nhiên là bởi vì Tô Tiểu Tiểu này bi phận muốn tiệt tâm tình. Thứ hai hắn thực sự nghĩ không ra vừa tài hắn cùng Tô Tiểu Tiểu suy tính sự tình đến tột cùng. Nguyên nhân là cái gì? Đúng lúc này, Vương Tiếu Tiếu dục ngựa đi vào hai người bên cạnh. Lý lão đệ, đây là Tô đại nhân để cho ta chuyển giao cho ngươi a. Nhìn qua Vương Hiểu đưa qua tờ giấy nhỏ, người hờ hững thần sắc sững sờ. Cổ đại cũng lưu hành truyền tờ giấy nhỏ sao? Trong lòng tuy nhiên mạnh như thế, nhưng cũng không nói ra hắn tiếp nhận tờ giấy. Ngay trước Tô Tiểu Tiểu mặt mở ra, chỉ gặp được sách một hàng chữ nhỏ. Lý công tử Tiểu Tiểu liền giao phó cho ngươi, Tô Hiểu Hiểu tự nhiên cũng nhìn thấy một câu nói kia. Nhưng là hắn lại không rõ ràng cho lắm. Nhưng là Lý Mộc Nhiên trong nháy mắt lĩnh ngộ cái gì? Nhị hoàng tử Lưu Cơ muốn nhận lấy Tô Hiểu Hiểu làm hắn đệ thập bát phòng tiểu thiếp. Nhưng Tô Tuân tự nhiên là xem thường nhị hoàng tử. Cho dù hắn là hoàng thân quốc thích, cho dù thân phận của hắn hiển hách, cho dù hắn có không nhỏ quyền lực. Nhưng là những vật này đối với đại văn hào Tô Tuân đến thuyết trong lòng có chút khinh thường. Chỉ là đạn xuyên mục tiêu. Thân bất do kỷ. Huống chi Tô Tuân sinh ở triều đình tự nhiên là muốn bận tâm mọi phương diện. Hắn tuy là tam hoàng tử thủ hạ. Nhưng là thiên hạ này họ Lưu. Đương kim thánh thượng lại có ba cái hoàng tử. Trong đó tự nhiên là đương kim thái tử. Bất quá cái này nhị hoàng tử có lẽ không có cái gì danh vọng uy danh. Tuy nhiên lại vẫn như cũ hội ảnh hưởng đến tam hoàng tử thế lực. Bởi vì cái gọi là thịt muỗi cũng là thịt. Có lẽ Tô Tuân là sợ đến tội nhị hoàng tử mà làm tam hoàng tử gây thù hằn quá nhiều. Bởi vậy liền nghĩ đến cái điều hòa biện pháp. Biện pháp này rất đơn giản. Cũng là tại trước mặt mọi người. Tại trời đất sáng sủa thế này bên trong. Mượn Lý Mộ Nhiên tay. Xong Tô Tiểu Tiểu chuyển tặng tại người chỉ là cái này chuyển chính thức đại giới không khỏi cũng quá lớn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, làm một cái phụ thân, hắn cũng có được vạn bất đắc dĩ. Tô Tiểu Tiểu là nàng tâm đầu nhục, là trong tay hắn bảo bối, thế nhưng là hắn cũng là tam hoàng tử người, nếu là tùy tiện cự tuyệt, trong đó chắc trở lại có mấy người nói được rõ ràng. Nhưng nếu là không cự tuyệt, vậy mình duy nhất chí bảo, chẳng phải là muốn bị chính mình tự mình đẩy tới hố lửa. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, mà mình cùng Tô Tiểu Tiểu lại tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt. Nếu là mượn tay mình có thể đem Tô Tiểu Tiểu thoát ly khổ hải, chẳng phải cũng là một kiện chuyện tốt. Nương, lại bị người lợi dụng. Thế nhưng là lần này bị lợi dụng, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng lại sinh không nổi vẻ tức giận. Có lẽ là bởi vì Tô Tiểu Tiểu, có lẽ là bởi vì Tô Tuân phụ ái vĩ đại. Nên biết đường hôm nay việc này đến Minh Nhật liền không hội đơn giản như vậy. Có thể nghĩ, lấy Tô Tiểu Tiểu cái này giang nam đệ nhất tài nữ danh tiếng. Có bao nhiêu tài tử mỗi ngày mong mỏi cùng trông mong. Chỉ cầu âu yếm, nhưng là đến Minh Nhật, hết thảy sẽ khác biệt. Bởi vì hắn danh vọng, bởi vì hắn uy danh, bởi vì hắn thân phận. Kinh Châu Thành đem lại bởi vậy thiếu nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tô Tiểu Tiểu thế mà cùng một cái gia đình không ngừng tằng tịu với nhau. Từ đó bị Tô Tuân dưới sự phẫn nộ trục xuất Tô ra. Cái này không chỉ có đã là danh tiếng. Có lẽ Tô Tiểu Tiểu đời này đều không ngóc đầu lên được. Nhưng là thì tính sao? Có lẽ đối với một cái phụ thân đến thuyết, hạnh phúc xa so với cái kia hư danh muốn thật nhiều rất nhiều. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn hơi có chút kích động. Có lẽ Tô Tuân vĩ đại không hề chỉ là trên quan trường, mà chính là hắn làm người. Giờ khắc này hắn rốt cục minh ngộ vì cái gì cổ đại có nhiều như vậy danh nhân có thể lưu truyền. Thiên cổ, hai bất diệt, cũng hứa chính là bởi vì bọn họ này cố tìm đường sống trong chỗ chết. Rút củi dưới đáy nồi. Trực ban cách làm cùng tâm kế chỉ là bọn hắn tâm kế thường thường đều là tại chính trên đường. Lý Mộc Nhiên cũng không có đem chính mình sở được đến suy đoán nói cho Tô Tiểu Tiểu. Đã Tô Tuân không nguyện ý nói rõ, tự nhiên có nguyên do trong đó. Nếu là mình tùy tiện cáo chi để Tô Tuân toàn bộ kế hoạch thất bại, chẳng phải là hủy một cái vĩ đại phụ ái. Rời đi Tô Phủ, mọi người tại Kinh Châu Thành trên đường phố chạy. Sắp tới trạng vạng tối, Kinh Châu Thành phi thường náo nhiệt. Xa xa nhìn lại, người người nhốn nháo, đông nghịt, mà xem như Kinh Châu có phần có danh thanh Tô Tiểu Tiểu đến thuyết. Giờ phút này nàng bị một người nam tử ôm nhau, tự nhiên là gây nên mọi người chú mục. Thỉnh thoảng hữu tài tử đối nàng chỉ trỏ. Chú mục, chưa bao giờ từng gặp phải như thế sự tình nàng. Trong lòng tự nhiên có chút tâm thần bất định, lại thêm vừa tài cha mình ngôn ngữ. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy tâm lực tiêu tụy, thực sự khó mà bình phục. Lý đại ca, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào nha? Lâu không lên tiếng Tô Tiểu Tiểu cuối cùng vẫn mở miệng. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng dao động động một cái nàng sợi tóc. Ôn nhu thuyết đường cái này Kinh Châu Thành bên trong ngươi Lý đại ca còn có một ngôi nhà. Lời nói ở giữa, mọi người vẫn như cũ đi về phía trước. Không bao lâu sau công phu, mọi người liền tới đến một tòa phủ viện trước. Đại chất tử, là ngươi sao? Lý Mộc Nhiên bọn người còn chưa tới trước, lại nghe thấy một tiếng to rõ la lên. Thanh âm này là vô cùng quen thuộc. Lý Mộc Nhiên nghe xong, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp ăn mặc hồng sắc áo bông dày Lý Thẩm đang đứng tại kiều cửa phủ. Xa xa nhìn quanh, Lý Thẩm, hồi lâu không thấy ngươi lại biến xinh đẹp. Trông thấy ngươi để cho ta nhớ tới một bài tư. Quan quan sư cưu tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Lý Mộc Nhiên một câu thuyết Lý Thẩm nhánh hoa run rẩy. Sau đó cũng là tiếu đáp nói, đại chất tử, hồi lâu không thấy, ngươi mồm mép càng lưu loát. Ta Lý Thẩm nếu là như ngươi thuyết như vậy, cái này Kinh Châu Thành còn có ta tìm không thấy hôn phu sao? Lý Mặc nhưng nghe xong một trận xấu hổ. Hóa ra Lý Thẩm ngươi còn không có đã kết hôn nha. Đương nhiên loại lời này là không thể tùy tiện nói ra miệng. Nếu không chẳng phải là muốn đem ngươi thẩm tức chết đi được. Đi qua một phen khách sáo, mọi người xuống ngựa. Lý Thẩm tự nhiên là trông thấy trong ngực hắn Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu tại Kinh Châu Thành có phần có danh vọng, cũng là kiều diệu lâm hảo hữu trí giao, Lý Thẩm tự nhiên là nhận biết. Hai người động tác thân mật, thần sắc bên trong rất có mập mờ, làm đến làm người từng trải. Nàng tự nhiên là đoán được hai người quan hệ. Thừa dịp khoảng cách bên trong, hắn đi vào Lý Mộc Nhiên bên cạnh. Đại chất tử, đại tiểu thư sự tình ngươi còn không có giải quyết, tại sao lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt? Chẳng lẽ ngươi đem đại tiểu thư tốt đều vong sao? Ngươi làm như vậy cách thần, ta thế nhưng là một vạn cái không đồng ý. Dù cho nhanh mồm nhanh miệng thuyết ra trong lòng mình ý nghĩ, chỉ là tại Lý Mộc Nhiên nghe tới lại là một trận xấu hổ. Nào có làm xuống người, lại dám thẳng thắn thuyết chủ ra hôn sự. Nơi này Lý Thẩm từ bản thân chỉ có hơn chứ không kém a. Nghe hắn lời nói, Lý Mộc Nhiên hữu tâm muốn trêu chọc một chút Lý Thẩm. Hắn đầu tiên là thở dài ra một hơi, sau đó thở dài nói, Lý Thẩm, người cũng đừng lại trêu chọc ta. Đại tiểu thư là nhân vật bậc nào? Hắn chính là này cửu thiên chi thượng tiên nữ, cao không thể thành, ta Lý Cửu bất quá là một cái tiểu tiểu gia đình, thân phận hèn mọn, làm sao có thể với trèo lấy bên trên cái này cành cây cao. Coi như thật sự là ta có ý, thế nhưng là này nước chảy vô tình, cóc ghẻ ăn thịt thiên nga sự tình cũng bất quá là muốn nghĩ xong. Lý Thẩm nghe xong, lúc này sững sờ, hắn nhưng là nhớ rõ lúc trước Lý Cửu rời đi Kiều gia thời điểm, Kiều Diệu Linh là bực nào thương tâm, trong phòng sở hữu có thể nện đồ, vật toàn nện. Dù cho là chính mình như thế nào khổ khuyên, lại cũng không thể bình phục đại tiểu thư này đã đau thấu tim. Thậm chí đại tiểu thư sau cùng còn tiến về Lạc Dương, cũng không biết cùng phu nhân nói cái gì, về sau lại trở lại Kinh Châu. Đến Kinh Châu, chưa làm bất kỳ dừng lại gì, liền trực tiếp tiến về Lô Châu Thành. Trong đó tình nghĩa có thể thấy được lốm đốm. Thế nhưng là gặp Lý Mặc nhưng thần sắc bi phẫn, cảm thấy hắn không phải tại làm bộ. Nghĩ lại phía dưới, nàng lần nữa lên tiếng hỏi, đại tiểu thư cũng đi Lô Châu Thành, chẳng lẽ ngươi không có đụng phải sao? Đụng phải, làm sao lại không thể đụng phải? Không chỉ có đụng phải, mà lại đụng còn không nhẹ đâu. Đụng tay, đụng thân thể, đụng miệng, dù sao có thể đụng tới toàn đụng. Thế nhưng là ta liền không nói cho ngươi. Kiều phu nhân gặp nạn, Lý Mộc Nhiên động thân tương trợ. Đây là toàn bộ Kiều phủ từ trên xuống dưới đều biết đường sự tình. Mà trước đó Lô Châu Thành Kiều gia bị gặp biến cố cũng là Lý Mộc Nhiên lấy lực lượng một người ngăn. Cơn sóng dữ, cho dù là Minh giáo bắt cóc, cho dù là gia tộc đại hội, đều dựa vào Lý Mộc Nhiên lực lượng một người tại chèo chống. Bởi vậy Lý Cửu tại Kiều gia địa vị không phải tầm thường. Đại chất tử, chớ có nản chí, muốn đến, đại tiểu thư hay là bởi vì chuyện khi trước bởi vì đối ngươi có chỗ chú ý. Ngươi nhưng chớ có để vào trong lòng, ngươi thẩm là cái thực sự ngươi, cũng sẽ không thiết cái gì lời nói dối. Đại tiểu thư là ta một tay nuôi nấng, hắn bản tính ta rõ ràng nhất. Đại tiểu thư tuy nhiên ngày bình thường đối hạ nhân hà khắc, nhưng đây đều là làm tộc trưởng trách nhiệm, thưởng phạt phân minh a. Trong âm thầm hắn thường xuyên sẽ hỏi bọn hạ nhân làm chút thiện phúc sự tình. Mà lại ta Lý Thẩm sinh hoạt lớn tuổi như vậy, nhãn quang tự nhiên là sẽ không nhìn lầm. Đại tiểu thư đối ngươi hữu tình, tầm một cơ hội, ngươi cũng có thể hướng đại tiểu thư tố thuyết tố thuyết. Có lẽ chuyện này liền thành. Dù sao đại tiểu thư là cái nữ hài tử, nhà ra mặt so sánh mỏng, ngươi thuyết lời này liền không đúng. Đại tiểu thư mưa to gió lớn đều trải qua, thế nhưng là ta một cái tiểu tiểu nhà con trai mỗi ngày chỉ nhìn bầu trời qua đáy giếng, không có cái gì gặp qua, như thuyết ra mặt này mỏng, tất nhiên là ta ra mặt mỏng, đại tiểu thư ra mặt có thể nào mỏng? Lý Mộc Nhiên nói đến thanh sắc cũng mẫu, phảng phất là thật. Lý Thẩm sau khi nghe xong lúc thì trắng mắt, cái này trong thiên hạ nếu là luận ra mặt dày, liền số ngươi Lý Cửu còn có thể tìm ra người thứ hai sao? Hắn nhưng là nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Mộc Nhiên lúc này thanh sắc cũng mậu vô sỉ là bực nào khó tìm. Gặp trò đùa cũng mở không sai biệt lắm. Lý Mặc nhưng kêu gọi mọi người tiến Kiều gia chính như trước đó nói. Lúc này ngươi liền có thể nói là cãi nhau cái thứ ba sọ. Cũng bởi vậy, hắn tại Kiều gia quyền nói chuyện tự nhiên là rất nặng, an bài mấy người ở tại Kiều gia đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Thẩm gặp hắn không muốn nói nhiều, cũng chưa cưỡng cầu, đi theo kêu gọi mọi người tiến Kiều phủ, một lần nữa trở lại chính mình giường. Y nguyên nằm ở trên giường lẳng lặng trầm tư. Sau 5 ngày liền muốn lên đường tiến về Lạc Dương, chỉ là hắn còn có thật nhiều sự tình không thể bàn giao. Lô Châu Thành là hắn lớn nhất lo lắng, bởi vì nơi đó còn có một cái yêu tha thiết nàng, nguyện ý vì nàng nỗ lực hết thảy người nhớ tới Trần Song Song nhu thuận khuôn mặt. Trong lúc bất chi bất giác chính mình rời đi Lô Châu Thành đã lại có hơn tháng. Cũng không biết bây giờ Lô Châu Thành tình hình gần đây như thế nào. Lần này Lạc Dương rời đi, cũng không biết lúc nào mới có thể lại về Lô Châu Thành. Theo dĩ vãng những cái kia trong tiểu thuyết nhân vật chính không đều là khốc huyễn cuồng bá nổ banh trời sao, làm sao đến phiên chính mình là một cái quan tâm cầm phổi mệnh. Lý Cửu a Lý Cửu, lần này tiến về Lạc Dương, thân ngươi đọc nhiệm vụ nặng nề a. Kiều gia ngân hàng tư nhân không biết bị bao nhiêu người dòm tự lưu diễm thân phận, vẫn chờ ngươi đi để lộ. Càng khác thiết này đã sớm gây thù hằn đại hoàng tử. Làm TND, Cửu ca cũng không phải là sợ ngươi. CD nghĩ lại phía dưới, nhất thời không chiếm được đầu mối. Hắn quyết tâm liều mạng, thế gian đường lớn ngàn vạn ngàn. Cửu ca cười một tiếng đi phía trước. Mạc Vấn chớ có hỏi con đường phía trước nhiều gian khó hiểm. Một chân dẫm phá toàn bộ nhờ tiện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.